Sao băng tình yêu Dương Thiên Tử? Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã từng nhìn thấy nhà hàng Lan này trên tạp chí, là một trong những nhà hàng quý tộc rất có tiếng ở Hàn Quốc, rất nhiều minh tinh thích đến đây ăn cơm. Cô chưa từng nghĩ mình có cơ hội đích thân đến đây, hơn nữa lại là 2 năm trước. Người đến đây, rất ít người thực sự chú ý đến phong cách kiến trúc của nó. Cô rất am hiểu về kiến trúc đấy. Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói dễ nghe, trong lời khen ngợi xen lẫn chút kiêu ngạo, bề trên. Tử Mạch quay đầu lại, chỉ thấy một thiếu niên mặc vest thắt nơ, anh Tuấn, hất cằm nhìn cô, hứng thú nói. Thiếu niên trước mắt thực sự rất đẹp trai, cậu ta mặc lễ phục đứng trước nhà hàng giống như tòa lâu đài này, giống như hoàng tử thời Trung Cổ. Tôi, thực ra Tử Mạch không am hiểu về kiến trúc, chỉ là bê nguyên đoạn văn nhìn thấy trên tạp chí du lịch mà thôi. Cô vừa định giải thích, thì lúc này, bụng cô lại phát ra tiếng kêu ùng ục đáng xấu hổ. Thiếu niên không nhịn được cười, mím môi nhìn sang chỗ khác. Thật mất mặt, Tử Mạch cúi đầu, mặt lập tức đỏ bừng như lửa đốt. Lang thang hoảng loạn trên phố cả buổi, đương nhiên sẽ đói rồi. Đối với Tử Mạch, đây là một thời gian và không gian hoàn toàn xa lạ. Cô ở đây không có người thân để nương tựa, không có bạn bè để trò chuyện. Tử Mạch đột nhiên nhận ra đây là một vấn đề khá nghiêm trọng. Cô phải sống thế nào đây? Tồn tại hay không tồn tại? Đó là một vấn đề đáng suy ngẫm. Cô đột nhiên nhớ đến câu thoại kinh điển trong vở kịch Hamlet của Shakespeare. Không biết từ lúc nào, cô đã thốt ra câu nói này bằng giọng nói vô cùng yếu ớt và đầy ai oán. Chịu đựng tất cả những viên đá, mũi tên của số mệnh vũ phàng tốt hơn, cao thượng hơn, Hamlet, màn 3, cảnh 1. Thiếu niên thuận miệng tiếp lời, thản nhiên nhìn cô, trong mắt ánh lên vẻ trêu đùa. Tử Mạch giật mình, nghĩ thầm cậu bé này đọc thoại mà mắt cũng không chớp, đúng là một tài năng diễn xuất. Hơn nữa khí chất cậu ta cao quý, lại ăn mặc thế này, thực sự rất giống đang diễn kịch. Dưới đây là bản dịch tiếng Việt của đoạn văn bản bạn đã cung cấp, tuân thủ các quy tắc và thông tin đã được thống nhất. Tử Mạch ôm bụng, ngẩng đầu cười gượng với cậu ta, thầm nghĩ không thể lo nhiều đến thế, chuyện cơm áo gạo tiền vẫn quan trọng hơn. Vì vậy, Tử Mạch rất lễ phép nói, xin hỏi, cậu có biết quanh đây chỗ nào có thể làm thêm không? Tốt nhất là loại có thể nhận tiền ngay ấy. Tử Mạch thật sự đói rồi, cô vốn sinh ra trong gia đình khá giả, vậy mà lúc này lại lang thang đầu đường xó chợ như mèo hoang, dạ dày như bị dây thừng siết chặt, từng chút siết lại, đau nhói. Tôi không biết, thiếu niên nhún vai, có chút áy náy trả lời, nhưng nếu bây giờ cô rất đói, tôi có thể mời cô ăn cơm. Cậu ta dường như không nỡ nhìn cô gái nhỏ nhắn gầy gò trước mặt lộ ra vẻ thất vọng như một đóa hoa héo úa. Cô ấy có vẻ đói lả rồi, nhìn dáng vẻ của cô ấy, chắc là học sinh cấp 3 bỏ nhà đi bụi. Thật sao? Vậy cảm ơn cậu. Tử Mạch có chút đỏ mặt, một mặt thật sự cảm ơn cậu ta, mặt khác lại có chút chán nản. Diệp Tử Mạch sống trong nhung lụa từ nhỏ, bây giờ lại sa sút đến mức phải nhận bố thí từ người khác. Cô cũng đột nhiên nhận ra, hóa ra rời khỏi vòng tay cha mẹ, bản thân mình luôn tự cho là tài giỏi, chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ đến cơm ăn cũng thành vấn đề mà thôi. Đi thôi, thiếu niên xoay người đi về phía bậc thềm ở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu sao, cậu ta nói chuyện luôn nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lại ẩn chứa giọng điệu ra lệnh, mang đến cho người khác cảm giác cao cao tại thượng. Diệp Tử Mạch cúi đầu đi sát phía sau cậu ta, cũng chẳng buồn để ý đến phong cách của nhà hàng nổi tiếng này. Đi đến sảnh chính, Tử Mạch ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của nhân viên phục vụ quầy lễ tân. Đột nhiên nhớ ra, trên tạp chí nói, những nhà hàng như thế này chỉ tiếp đón những người ăn mặc chỉnh tề, nam phải mặc vest thắt cà vạt, nữ phải mặc váy dạ hội. Tử Mạch cúi đầu nhìn chiếc quần jean đầy bụi bẩn và chiếc áo khoác trắng đã ngả màu vàng ố của mình, thầm nghĩ hỏng rồi, bữa cơm này chắc không ăn được rồi. Đúng lúc này, đột nhiên có một bàn tay trắng nõn thon dài khoác lên vai cô, ôm cô vào lòng. Tử Mạch quay đầu sang, nhìn thấy khuôn mặt nghiêng không cảm xúc của thiếu niên kia. Đường nét rõ ràng, sống mũi cao thẳng, hàng mi dài mảnh. Tuy cậu ta còn rất trẻ, nhưng không che giấu được khí chất cao quý bẩm sinh. Nhân viên phục vụ ở quầy lễ tân cung kính cúi đầu chào cậu ta, Tử Mạch trong vòng tay cậu ta từng bước đi qua cánh cửa pha lê sáng chói. Đây là lần đầu tiên trong đời cô được một chàng trai ôm như vậy. Mỗi bước đi đều như dẫm lên mây. Tim không khỏi đập thình thịch, mặt hơi nóng. Hy vọng ánh đèn mờ ảo ở đây không bị cậu ta nhìn ra mới tốt. Trên người cậu ta có mùi hương thơm mát thoang thoảng, hình như là mùi nước hoa màu xanh của Bulgari. Cách Trương.